Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 912, 912 một ngày. Tại ngày này trở về câu lạc bộ buổi sáng, Andrej trước khi lên đường trước đem Íp cùng tiểu nữ nhi Bonnie đưa đi rồi Íp cha mẹ nhà. Xem như Íp mang theo con gái về nhà ngoại, cha mẹ của nàng ở tại Bắc London, trước kia ở tại Đông London. Về sau Íp tốt nghiệp đại học làm việc liền tại Bắc London cho cha mẹ thay cho một bộ tân phòng. Andrej nói ra thật xấu hổ. Trước mấy năm muốn cho Íp chút tiền tài, để người nhà của nàng đề cao đời sống vật chất. Bất quá Íp cự tuyệt. Dùng lại nói của nàng, cha mẹ của nàng quen thuộc cuộc sống bình thản, đời sống vật chất không có truy cầu cao hơn. Hiện tại bình bình đạm đạm liền rất tốt. Mà cái này hai năm Andrej chuyện xưa nhắc lại, Íp chỉ là cười cười, đều không thèm để ý Andrej. Thế là trưa hôm nay, Andrej ngay tại câu lạc bộ bên trong ăn làm việc bữa ăn. Chưa có về nhà, hắn hai đứa con trai toàn thân vô cùng bẩn chạy tới phòng làm việc của hắn. Cao hứng bừng bừng nói buổi sáng huấn luyện chuyện lý thú. Ba ba, người ở đây thật nhiều. Người sớm nên dẫn ta tới nơi này. Hắc hắc, Clyde huấn luyện viên nói ta rất có thiên phú. Tương lai có thể trở thành đại cầu tinh. Đối với Potter cùng En tới nói, trước kia chính là cùng xã khu bên trong hàng xóm tiểu đồng bọn cùng nhau đùa giỡn. Vòng quan hệ thật vô cùng nhỏ. Tới tới đi đi liền những cái kia tiểu bằng hữu, hoặc là Andrej bằng hữu vòng. Bạn bè tới chơi, có thể nhiều nhận biết một ít bằng hữu, tỉ như tiểu bếp công tử. Mà đi tới Miuo huấn luyện căn cứ, chỉ là thấp tuổi trẻ số lượng thành đàn tiểu hài tử. Liền phảng phất để bọn hắn đi vào một cái mới thiên địa. Huấn luyện cũng không nghiêm ngặt, có chút hệ thống dáng vẻ, cũng sẽ không có tỉ mỉ khoanh tròn từng cái đi yêu cầu tiểu hài tử. Càng giống là khoa học tính chơi đùa, nghe hai người ngươi một câu ta một câu, hưng phấn không thôi tâm tính. Andrej thỉnh thoảng vừa muốn gõ gõ đầu của bọn hắn, để bọn hắn ăn cơm thật ngon. Trên mặt hắn nhưng thủy chung treo tiếu dung. Trước khi ăn cơm liền để hai người bọn họ tắm rửa qua. Sau khi ăn cơm xong, liền để hai người bọn họ ở trên ghế salon ngủ trưa. Andrej đứng ở văn phòng cửa sổ sát đất trước, màn cửa giữ lại một cái thân vị khe hở. Ở chỗ này, hắn giống như trước như thế quan sát huấn luyện căn cứ hết thảy. Kìm lòng không được thì thào nói. Hiện tại bắt đầu, mới thật sự là thủ Giang Sơn A. Huấn luyện viên tổ thành viên giữa trưa đều chưa có về nhà. Đang huấn luyện căn cứ nhà hàng bên trong đi ăn cơm. Bởi vì bọn hắn phải thêm ban, làm rất nhiều làm việc. Đều là Andrej hôm nay trở về an bài nhiệm vụ. Công nhân viên chức cùng cầu thủ chỗ ngồi là tách ra. Tìm một huấn luyện viên tổ an vị tại nhà hàng dựa nam nơi hẻo lánh bên trong. Hôm nay mọi người vừa ăn cơm một bên thảo luận làm việc. Còn làm việc trên cần lẫn nhau đối phương hỗ trợ thỉnh cầu. Duy chỉ có một người có chút không hợp nhau. Vậy liền là Stella Mazzioni. Hắn cho là hắn hôm nay sẽ có làm việc. Trên thực tế không có. Jensen bảo hắn biết. Đi vào câu lạc bộ liền bốn phía đi dạo. Đem từng cái địa phương cùng bộ môn làm rõ ràng, chờ nhận rõ ràng địa phương, lại có là nhìn thêm, nhìn xem nhân viên công tác khác đang làm cái gì. Nghe bắt đầu, chính là để hắn trước lan lộn cái quen mặt. Thế là tại ăn cơm buổi trưa lúc, Stella Mazzioni hướng Yen dần trở lệnh, hy vọng chính mình có thể làm một chút công việc cụ thể. Tìm một huấn luyện viên tổ cũng đều nhìn ra rồi. Andrej lần này trở về. Miuo quản lý hệ thống chưa có trở lại lúc trước như thế. Yen dần nắm hết quyền hành. Bản thân từ chức cấp trên. Hiện tại liền hắn một cái trợ lý huấn luyện viên. Phụ trách làm việc càng toàn diện. Cũng là nên. Mà những người này cùng Yen dần cộng sự nhiều năm. Đại thể minh bạch nguyên nhân. Andrej là cho Yen dần càng nhiều ma luyện không gian. Dự bị đem đến từ lập cánh cửa lúc có thể thuần thục hơn. Như thế để Andrej dễ dàng, nhưng cũng để Yen dần hợp làm càng thêm nóng thầm. Quyền lực cái gì, vậy cũng là hư vô mờ mịt đồ chơi. Tại khác câu lạc bộ có thể là tồn tại, nhưng ở Miuo, lớn hơn nữa quyền lực, cũng chịu không được Andrik một câu. Cho nên Andrik chỉ cần tại buông tay giao cho Jensen, cũng không sợ sẽ sai lầm. Đối mặt xung phong nhận việc Stella Magioni, Jensen ý cười nghiền ngẫm, nói, ta là muốn cho ngươi trước giải Miwoo, đừng có gấp đi làm cái gì, bởi vì chỉ có ngươi toàn diện hiểu rõ rồi nơi này, mới có thể lấy thủ công làm, không phải, ngươi cố gắng nữa, khả năng đều là uổng phí. Stella Magioni có chút phiền muộn, hỏi lại nói, ta hẳn là hiểu rõ đi nữa cái gì đâu. Nơi này tất cả bộ môn, tất cả có chức quyền nhân vật, hắn đều nhận xuống rồi. Team 1, đội dự bị tất cả cầu thủ, huấn luyện viên, hắn cũng đều nhớ kỹ. Đến mức cầu thủ đặc điểm, ngoại trừ đội dự bị, team 1, hắn cũng đều làm rồi bút ký. Đại thể hiểu rõ, Jensen gặp hắn mạnh miệng, hỏi, vậy ngươi nói một chút. Miwoo vì gì bản trận đấu mùa giải chiến tích trượt rõ ràng như thế? Tuy nói đuổi theo trận đấu mùa giải không thể đánh đồng, cùng thời kỳ điểm tích lũy thiếu đi 20 phút, nhưng giảm giá, lại kém, cũng cần phải là kéo bất quá 15 phút chênh lệch. Miwoo mùa giải trước 7 quan vương, thuộc về cấp độ nghịch thiên biểu hiện, riêng lấy giải đấu mà nói. Bản trận đấu mùa giải so sánh với trận đấu mùa giải cùng thời kỳ thiếu đi 20 phút ra đầu. Đầu tiên giải đấu bên trong thua mất 5 trận. Cái này là so sánh với trận đấu mùa giải bất bại vứt bỏ rồi 15 phút. Mà Miwoo thực lực, cứ việc bản trận đấu mùa giải sẽ có trượt là tất nhiên. Nhưng lại thế nào trượt, cũng không nên là so sánh với trận đấu mùa giải cùng thời kỳ thiếu đi hơn 20 phân. Nếu là ít cái 15 phút, mới là có thể tiếp nhận. Nếu thật là như thế, Miwoo hiện tại sẽ còn tại Premier League bảng điểm số đầu bảng. Stella Magioni gặp ngồi cùng bàn huấn luyện viên nhóm đều cười như không cười nhìn mình chằm chằm. Lập tức sắc mặt quẫn bách, chợt kiên trì nói rằng, đây là Klinsmann kỹ chiến thuật hệ thống có chí mạng khuyết điểm. Không thiết trí chuyên trách phòng thủ hình tiền vệ trụ. Tuyến hậu vệ thiếu khuyết rồi cường lực bình chướng, cường công không dưới, bị đối thủ đánh rồi phản kích, tự nhiên là dễ dàng mất bóng, tiến tới dẫn đến nên cầm xuống tranh tài không thể cầm xuống. Hắn sau khi nói xong nhìn thấy, Jensen nâng lên cái nụ cười khinh thường lắc lắc đầu. Thật sao? Nhưng ngươi là có hay không hiểu qua Miwoo bản trận đấu mùa giải chiến tích chập trùng giai đoạn biến hóa. Chính là miệng ngươi bên trong Klinsmann không đề phòng thủ tiền vệ trụ một cái giai đoạn. Miwoo giải đấu bên trong đoạt phân hiệu xuất đệ nhất. Hoàn toàn chính là như vậy kỹ chiến thuật hệ thống. Mới khiến cho Miwoo giết trở lại rồi tranh quan tập đoàn. Cái này cùng ngươi nói tới. Không phải tự mâu thuẫn sao? Stella Magioni không phản bác được. Jensen không đành lòng lại đả kích hắn. Nói, bảo sao hay vậy? Ngươi, Fleet Street nói thật lâu, phê bình Klinsmann kỹ chiến thuật có vấn đề. Có vấn đề, nào có nhiều như vậy vấn đề. Ai nói qua kỹ chiến thuật hệ thống nhất định phải là vuông vức có cố định mô bàn. Tựa như các ngươi người Ý đi qua mấy năm cảnh cáo Serie A nhà giàu lúc lại nói. Gặp được Miwoo, ngàn vạn khác bày ra ba hậu vệ thể hệ trận hình. Đây là muốn chết, nhưng ta nếu như hỏi ngươi. Andrik nếu là dùng ba hậu vệ hệ thống, sẽ không thành công. Stella Magioni lông mày nhíu chặt như có điều suy nghĩ. Thủy Chung không dám trả lời. Jensen cười nói, nếu như dùng 433 sẽ thành công, dùng 442 nhất định thất bại. Như vậy, Miwoo làm gì phí hết tâm tư bồi dưỡng ngôi sao cầu thủ? Làm gì dùng tiền mua được Nesta? Làm chúng ta có nhiều như vậy ưu tú cầu thủ lúc. Kỹ chiến thuật hệ thống. Thật sự có chênh lệch rất lớn sao? Chênh lệch, khẳng định có. Nhưng cũng không phải chí mạng. Nhiều nhất chính là, dùng 442 khả năng thực lực có 80 phân. Dùng 433 là 90 phân. Dùng 352 có thể là 75 điểm. Mà kém như vậy cách. Đều không đủ lấy khiến một chi đội bóng xảy ra tương phản to lớn. Không phải, chúng ta không cần quản lý đội bóng rồi. Dứt khoát liền mỗi ngày nghiên cứu kỹ chiến thuật trận hình được rồi. Andre, ngươi cho rằng mùa giải trước Miwoo là đánh rồi cái gì chiến thuật trận hình? 433. Đó là Fleet Street. Đó là châu Âu giới đá banh bóng bình nhà đang nói. Tại Andre trong miệng, chúng ta đánh cho nhưng thật ra là 442. Đem Ronaldinho xem như kéo bên cạnh trước eo. Larsson là kéo bên cạnh bên trong phong. Người liền hiểu, Stella Maggioni như cũ có chút mơ hồ. Nhưng tư duy trên đã mở rộng tầm mắt. Những này hắn phải từ từ tiêu hóa. Hắn lại hỏi lại nói. Vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì? Nếu như Klinsmann không phải kỹ chiến thuật hệ thống chế tạo thất bại. Đến tột cùng là nguyên nhân gì dẫn đến thất bại đâu? Jensen nhẹ giọng nói. Thống ngự năng lực. Nói xong những này, Jensen dưới đáy lòng cũng yên lặng nói. Nguyên nhân chính là như thế. Không dám nhận Andrik soái vị A. Phóng nhãn giới túc cầu Âu Châu. Lại có ai tới rồi có thể khống chế 5 năm 4 tòa Champions League Miwoo đâu? Chắc hẳn đạo lý này hoặc là nói hiện thực. Andrik hiện tại cũng suy nghĩ minh bạch đi. Hoặc là đem Miwoo đạp đổ làm lại. Lưu lại soái vị đồng thời. Lưu lại một gần như về không Miwoo. Hoặc là liền chính mình dẫn đi. Mà muốn bước ra, cơ hồ cũng rất không có khả năng. Bởi vì lại là một cái vòng lặp vô hạn. Trừ phi, thiếu soái mới một đời cuồng sư kết cục thảm bại. Ảm đạm chào cảm ơn. Mới có thể triệt để chặt đứt hắn đối với câu lạc bộ vô hình ảnh hưởng cùng thống trị. Ngày nọ buổi chiều, Andrik vẫn không có đi sân huấn luyện. Mà là ở văn phòng bên trong đơn độc cùng cầu thủ hội đàm. Cái thứ nhất đi vào hắn văn phòng chính là Larsson. Nhìn thấy Larsson, Andrik khẩu khí qua quýt bình bình hỏi nói. Trạng thái bản thân cảm giác thế nào? Còn có thể vì cuồng sư chinh chiến 5 năm sao? Larsson cười. Năm nay mùa thu, hắn liền sẽ 32 tuổi. Hắn dùng bình thường khẩu khí đáp lại. 5 năm, cũng không có vấn đề. Vậy ta liền đối với tiên phong yên tâm. Làm Ronnie đi vào văn phòng lúc, hắn lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Mà Andrik nhưng không có đối với hắn cười. Trực tiếp đem một phần báo cáo ném đến bên cạnh bàn. Nói, phần báo cáo này lấy về chính mình nhìn. Xem hết lại ném. Khác, ta không muốn nói nhảm. Người cũng không muốn nghe. Ronnie hấp tấp cầm lấy báo cáo liền muốn ra ngoài. Tại cửa ra vào làm bộ chào một cái. Andrik tại hắn sau khi đi khóe miệng khẽ nhếch. Cái kia phần nội dung của báo cáo cũng không phức tạp. Là bản trận đấu mùa giải Ronnie tại trên sân bóng số liệu biểu hiện. Tăng thêm cùng đi qua mấy cái trận đấu mùa giải số bình quân theo so sánh. Bao quát trở về thủ chiến đấu. Chạy khoảng cách. Giết vào cấm khu trước cửa bọc đánh trận đồng đều số lần các loại một hệ liệt có thể phản ứng cầu. Thủ tại trên sân bóng biểu hiện số liệu. Rất hiển nhiên, bản trận đấu mùa giải có rồi xuống trượt. Đi vào Miwoo vượt qua 5 năm De Rossi bản trận đấu mùa giải có rồi rời đi niệm đầu. Bởi vì tại Klinsmann thủ hạ, hắn cảm thấy tuyệt vọng a. Trận đấu mùa giải sơ, Klinsmann tín nhiệm là Pedretti. Trận đấu mùa giải hơn phân nửa lúc, Pedretti cũng không có cơ hội rồi. Phòng thủ tiền vệ trụ hình cầu thủ đều bị vứt bỏ. Vì sao? Cho những cái kia tiến công cầu thủ nhường chỗ ngồi a. De Rossi không sợ cạnh tranh. Nhưng liền cạnh tranh cơ hội cũng không cho hắn. Hắn làm sao còn có thể đợi đến xuống dưới. Có chút nản lòng thoái chí hắn đối với nơi này niệm niệm không bỏ. Có thể nghĩ đến AS Roma tại Serie A cũng tao ngộ khủng hoảng tài chính. Hắn như trở về. Nói không chừng thật đúng là có thể làm một cái lâm nguy cứu chủ anh hùng. Bất quá, tại hắn xế chiều hôm nay đi vào Andrik văn phòng sau. Một câu, liền một câu, cải biến hắn nổi lên nửa cái trận đấu mùa giải tất cả niệm đầu. Daniel, mùa giải sau bắt đầu. Ngươi là đội bóng chủ lực tiền vệ trụ. Andrik cũng không hàn huyên. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. De Rossi chóng mặt từ văn phòng bên trong đi ra ngoài. Đối với De Rossi cùng Pedretti hai người, Klinsmann liền thực lực mà lựa chọn Pedretti. tại trận đấu mùa giải sơ là không có sai. Bởi vì Pedretti so De Rossi kinh nghiệm phong phú, năng lực trên hơi mạnh hơn một chút. Thế nhưng là, Pedretti tiềm lực cuối cùng có hạn. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì tại Milwaukee trước đó bị Gattuso áp chế. Tại đội tuyển quốc gia, lại có Makelele cùng Vieira hai ngọn núi lớn. Hắn cũng không có đột nhiên tăng mạnh tư thế. Cho người ta một loại có thể chịu được dùng một lát lại không thể ủy thác trách nhiệm cảm giác. Mà De Rossi khác biệt. Cứ việc hiện tại còn cần tôi luyện. Nhưng cuối cùng tiềm lực muốn so Pedretti cao rất nhiều. Từ lợi ích lâu dài mà nói. Nhanh chóng đỡ De Rossi thượng vị. Muốn so chỉ cầu Pedretti đến bảo đảm trước mắt lợi ích muốn càng đáng giá. Cái này cũng chính là Klinsmann tính hạn chế. Hoặc là nói là Andrić ưu thế chỗ. Hắn là lão bản. Hắn không quan trọng. Hắn có thể từ bỏ lợi ích ngắn hạn. Có thể to gan hơn. Càng mạo hiểm dùng De Rossi. Mà Klinsmann vì chiến tích. Chỉ dám lựa chọn hiện giai đoạn nhìn lên đến hơi càng ổn định một chút Pedretti. Andrić cùng team một mỗi một vị cầu thủ đều tiến hành hội đàm. Có là vãn hồi lòng người. Như Larsson. Có là phê bình gõ đánh rồi. Như Ronnie, có thì là cho đối phương ăn định tâm hoàn. Làm cho đối phương có thể trong lòng nắm chắc. Minh xác tại câu lạc bộ định vị. Cùng với tương lai phát triển không gian. Như De Rossi, Kaká, Cristiano Ronaldo bọn người. Cũng có chính là tự ôn chuyện. Tỉ như thủ môn bắt. Cái này một ngày làm việc kết thúc. Andrić chưa từng xuất hiện tại trong sân huấn luyện. Khiến cho ngoại giới phi thường thất vọng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.